Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06. Hắn có phải hay không nghĩ lừa ta? 2/5, Tô Trạch, Dương Phàm cấp nhãn. Đây là trường hợp nào? Võ đạo thi thử hạch khảo thí. Ngoại trừ phòng giáo vụ chủ nhiệm bên ngoài, Phách Lối, phó hiệu trưởng cũng tại. Còn có bộ giáo dục hai vị dẫn cùng Tây Bắc Võ Khoa Đại học, Tây Hạ Đại học các loại đại học chiêu sinh lão sư. Tô Trạch hơi náo một cái, trách nhiệm hắn đến chịu trách nhiệm, nhưng mà, hắn dùng sức kéo một cái Tô Trạch cánh tay, Tô Trạch lại phảng phất bàn thạch một chút bất động. Dương Phàm, hắn chính là lớp các ngươi Tô Trạch. Phòng giáo vụ lý chủ nhiệm sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, tốt, rất tốt, như người loại này học sinh, không khai trừ nan giải trong lòng ta chỉ hận. Ta lấy Linh Châu thành cấp 3 phòng giáo vụ chủ nhiệm thân phận chính thức thông chi ngươi. Ngươi bị khai trừ học tịch. Trường học hiệu trưởng cũng không mở miệng, chỉ là nhíu mày, hắn nghiêng đi đầu, thấp giọng cùng bộ giáo dục người nói lấy cái gì. Dương Phàm thở một hơi thật dài, còn tốt, không có náo ra quá lớn nhiễu loạn, nhưng mà sau một khắc, Tô Trạch lại là cười lạnh một tiếng. Hắn đứng dậy, lại nói, đúng rồi, Lý chủ nhiệm, nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay võ đạo thi thử hạch khảo thí, ta cũng kết giao khảo hạch phí dụng, đã đóng tiền dùng, ta không có đạo lý không tham gia khảo hạch a. Ha ha, Lý chủ nhiệm cười, nếu không phải lãnh đạo tại, hắn đến cố kỵ mặt mũi, khẳng định đến hung hăng của trách Tô Trạch một phen. Làm sao? Lý chủ nhiệm xem thường ta. Tô Trạch cũng không thèm để ý, cười nhạt nói, nói không chừng ta đột nhiên đại bạo phát, biểu hiện yêu dị, có vũ đại đặc biệt gọi ta đâu. Cái này mấy chỗ võ khoa đại học lão sư đến quan sát võ đạo thi thử hạch, vì chính là tìm kiếm hạt giống tốt, đặc biệt chiêu. Tô Trạch dứt lời, Tây Bắc vũ đại chiêu sinh lão sư lại là vuốt vuốt chòm râu dê rừng, nói, nhóm chúng ta Tây Bắc vũ đại chiêu sinh chú trọng học sinh thiên phú thực lực, nhưng cũng đồng dạng coi trọng học sinh phẩm đức. Như người loại này học sinh, mục không kỷ luật, cho dù có chuẩn võ giả thực lực, nhóm chúng ta Tây Bắc vũ đại cũng sẽ không tuyển nhận ngươi. Nhóm chúng ta Tây Hạ vũ đại cũng không khai loại này con sâu làm dầu nồi canh. Nhóm chúng ta Lam Tường vũ đại đối với loại người này gần đây đều là trực tiếp kéo vào sổ đen. Tô Trạch trừng mắt nhìn, bị chọc cười. Cái gì Tây Hạ vũ đại, Lam Tường vũ đại, nghe cũng chưa từng nghe qua trường học. Coi như các ngươi quỳ xuống đi cầu ta, cho là ta để ý đi. Tây Bắc vũ đại, mặc dù ghi tên thập đại một trong, có thể xếp hạng hạng chót, cũng không tính là gì. Lập tức, mấy đạo lăng liệt khí tức bạo phát ra, thân là vũ đại chiêu sinh lão sư, mặc dù ở trường học chỉ tính là làm việc vặt, có thể thực lực cũng không yếu. Trong đó mạnh nhất chính là vị kia Tây Bắc vũ đại giữ lại chòm râu dê trung niên lão sư. Tam phẩm đỉnh phong, hắn đột nhiên đứng dậy, khí thế áp bách, giương tay vồ một cái, liền hướng về Tô Trạch chộp tới. Trong miệng thì là lạnh lùng nói, vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, như người loại này học sinh, nếu không hảo hảo giáo huấn một phen, về sau như thật trở thành võ giả, cũng sẽ đi đến đường tà đạo. Âm, không khí phảng phất cũng bị vồ nát, phát ra một tiếng nổ đùng đoàng. Tam phẩm võ giả, trong nháy mắt lực bộc phát cao tới mấy ngàn cân, một chảo phía dưới, sắt thép đều sẽ bị bóp gãy, há lại kẻ yếu. Tô Trạch trong mắt hung quang lóe lên, hắn ngồi trên ghế cũng không động đậy, cũng đã thôi động pháp lực, một trường nghênh đón tiếp lấy. Liễu lão sư, thủ hạ Lưu Tình, cấp 3 hiệu trưởng sắc mặt biến hóa, có thể hắn vẻn vẹn chỉ là nhị phẩm võ giả, thực lực quá yếu, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Răng rác, hai trưởng tương giao, sau đó liền xương cốt đứt gãy thanh âm. Sau một khắc, kia chòm râu dê trung niên lão sư bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào đại sảnh trên vách tường, sau đó lại gãy trở về, lăn xuống trên mặt đất. Cánh tay của hắn mềm nhũn rủ xuống. Cái gì? Vừa mới đứng dậy cấp 3 hiệu trưởng, con người co rụt lại. Hiện trường, bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Phòng giáo vụ Lý chủ nhiệm cự ly Tô Trạch gần nhất, vừa mới trong nháy mắt đó giao thủ đối bính, khí kình tiêu tán, vẻn vẹn nhất phẩm võ giả hắn trực tiếp bị tiêu tán kình lực hất đổ trên mặt đất. Nhưng mà hắn lại không nửa điểm phản ứng, cả người quỳ một chân trên đất như là hóa đá, trừng to mắt, lẩm bẩm nói: không có khả năng, đây không có khả năng, ta nhất định là thâu đêm suốt sáng, mệt nhọc quá độ dẫn đến sinh ra ảo giác. Ba tương đương hung hăng cho mình một cái tát, nhưng mà nằm ngang trên mặt đất vẫn như cũ là Tây Bắc Vũ Đại Liễu lão sư. Đứng tại Tô Trạch phía sau Dương Phàm thân thể run rẩy lên. Cái này, hắn lắp bắp một câu nói không nên lời. Trong mắt đầu tiên là chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng biến thành hối hận. Khai trừ Tô Trạch là hắn sách ra 5 lần 7 lượt tìm trường học lãnh đạo phản ứng, vì cái gì chính là thoát khỏi Tô Trạch cái này con sâu làm dầu nồi canh. Đề cao lớp 12 ban 6 chỉnh thể thành tích, hắn nghe được phong thanh, Bộ Giáo dục cố ý điều động công tác của hắn, cho nên hắn muốn cho tự mình mang giới này tốt nghiệp thành tích tốt xem một chút. Dưới đài, tất cả học sinh yên tĩnh im ắng, đặc biệt là lúc trước chào phúng qua Tô Trạch mấy vị kia, miệng há đều có thể tắc hạ một quả trứng gà. Lớp 12 ban 6 phương trận, ăn mặc trang điểm lộng lẫy Tiết Giai Ngưng, đôi mắt đẹp khinh động, nhìn về phía Tô Trạch nhãn thần hỏa nhiệt vô cùng. Ngoặc kép, Tô Trạch cũng có chút mộng bức, cánh tay đánh gãy xương. Kia Liễu lão sư, nằm trên mặt đất, mẹ nó sẽ không bị tự mình đánh chết à? Ta mạnh như vậy à? Hắn liền vội vàng đứng lên, trên mặt thất kinh chi ý, nói: các ngươi nhưng phải là ta làm chứng à? Là hắn ra tay trước, ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Ai có thể nghĩ tới hắn như thế không khỏi đánh. Vũ Đại Chiêu sinh lão sư, yếu như vậy sao? Phút cuối cùng, còn chửi bậy một câu. Sau đó Tô Trạch đáp lấy chư vị lão sư trường học lãnh đạo chấn kinh thời khắc. Một đường chạy chậm ra đại sảnh, bấm Giang Thanh Hòa điện thoại. Tô Trạch, hiện tại hẳn là lên lớp trong lúc đó. Ngươi không hảo hảo lên lớp, cho ta gọi điện thoại làm gì? Giang Thanh Hòa có chút không vui. Tô Trạch lại chú ý không lên giải thích, vội vàng nói: tỷ, xảy ra chuyện. Đang ở nhà bên trong tu luyện kiếm pháp. Giang Thanh Hòa sắc mặt biến hóa, lại nghe Tô Trạch nói: trường học của chúng ta Kim Thiên Vũ Đạo thi thử hạch, tới mấy cái võ khoa đại học chiêu sinh lão sư. Không đúng, ta hoài nghi những lão sư này đều là đồ giả mạo. Chuyện gì xảy ra? Giang Thanh Hòa không hiểu ra sao. Võ khoa đại học chiêu sinh lão sư, còn có người dám giả mạo võ khoa đại học chiêu sinh lão sư sao? Tỷ, cụ thể tình huống ta về nhà lại cùng ngươi nói. Ta không xem chừng đem một vị Tây Bắc Vũ Đại chiêu sinh lão sư bị đả thương. Ngạch, tổn thương không tính nghiêm trọng a, chính là đoạn mất một cái cánh tay, có thể hắn nằm trên mặt đất nửa ngày cũng không có bắt đầu. Tỷ, ngươi nói hắn có phải hay không nghĩ lừa ta a? A, tỷ, ta không cùng ngươi nói. Trường học lão sư đuổi theo ra đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục